Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244: Thế cục biến hóa. Chinh phục lịch năm 295 đầu năm là cái có chút rung chuyển năm tháng. Cùng Nót lân cận lấy thành Twin trong vòng một đêm biến thành một tòa thành trống không. Tất cả Frey gia tộc người tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Tương ứng là, dưới thành Tuyên phương dòng sông bên trong lại thỉnh thoảng cọ rửa ra từng cỗ tàn tạ dính liền. Thịt băm chi hài cốt. Cùng lúc đó, khối khu vực này bộc phát vô cùng nghiêm trọng sói hỏa. Trải qua nơi đây đi ngang qua các thương nhân từng cái tổn thất nặng nề. Nót thương lộ bị ngăn trở. Riverland phong quân Tali gia tộc trước mắt chính đại trương cờ trống chiêu mộ binh sĩ chuẩn bị. Tiến đến săn giết cộng thêm điều tra chân tướng. Theo chạy đến King Landing các thương nhân nói. Thành Twin khu vực xuất hiện một đám xem ra cùng người không sai biệt lắm sói. Mà bình thường sói chính là những quái vật kia tụ tập lại. Cho nên những quái vật kia là hung thủ. Việc này tại thành King Landing bên trong dẫn vì một cọc chuyện là đáng tiếc khoảng cách khá xa, ai cũng không có cách nào xác định tin tức thật giả. Đồng thời King Landing bên trong đám người cũng không thiếu hụt đàm luận chủ đề. Cho nên tin tức lưu truyền một hồi sau liền dần dần không ai chú ý. Trước mắt thành King Landing chính là bởi vì một tờ treo thưởng mà động đáng. Nhằm vào Cracklaw bán đảo treo thưởng một khi tuyên bố liền nhanh chóng truyền khắp King Landing. Nguyên bản bởi vì không phải thời kỳ chiến tranh mà tìm không thấy phù hợp công việc thuê kỵ sĩ đám. Người cưỡi ngựa không chút do dự báo danh đi. Một chút chơi bời lêu lổng hạng người nhìn thấy cái kia cách xù treo thưởng sau cũng bắt đầu hô. Bằng gọi hữu, chuẩn bị đi kiếm một món lớn. Gần 500.000 nhân khẩu khổng lồ thành thị bởi vậy không ngừng giảm quân số. Ngắn ngủi một tuần lễ liền đi gần 30.000 người. Mà lúc này vương tọa sắt phương diện trừ một chút tất yếu chuẩn bị bên ngoài. Chưa tải treo thưởng phương diện trả giá chút điểm tiền tài. Thậm chí cả sơ bộ số lượng đáp lên báo về sau. Đầu chọc quốc vương nhịn không được cười to không thôi. Bất quá quốc vương cười. Ngự tiền thủ tướng John Erin buồn cười không ra, bởi vì cần nghiêm ngặt đem khống cái này treo thưởng trong lúc đó hết thảy. Khoảng thời gian này hắn vốn cũng không nhiều tóc liên tục rơi mấy sợi giai đoạn trước công tác. Chuẩn bị, trung kỳ quy củ duy trì, cùng hậu kỳ giao tiền thưởng, treo thưởng biện pháp này nghe là có thể được, nhưng cần nhìn chằm chằm lỗ thủng lại rất nhiều. Chính yếu nhất chính là tránh đục nước béo cò, cùng đem giết chóc nghiêm ngặt hạn chế tại bán đảo nội bộ. Cái này một hệ liệt chương trình bố trí đến, không thể so phát động một trận chiến tranh đến muốn đơn giản. Thậm chí bởi vì lần thứ nhất làm loại chuyện này còn lộ ra tương đối khó. Cùng lúc đó, John Erin còn cần nhìn chằm chằm xứ Vêu phát sinh hết thảy. Gautau Zero Grafton bá tước khai ra mấy cái cùng Targaryen tiếp xúc lãnh chúa quý tộc. Nhưng mấy cái kia lại cự tuyệt vương tọa sắt chiêu mộ đến đây King Landing gặp mặt quốc vương. Trải qua thương lượng không có kết quả về sau, vị này già nua Vêu công tước ngang nhiên hiệu triệu dưới trướng các lãnh chúa thay hắn vị này. Phong quân xuất binh vây quét phản nghịch đại đa số xứ Vêu lãnh chúa trên thực tế như cũ hiệu. Chung với Erin gia tộc, cho nên chiêu mộ vừa xuất hiện, bọn hắn liền bắt đầu vì sắp đến chiến tranh làm lên chuẩn bị. Một số nhỏ trung thành đáng lo cũng không có nhảy đến đối địch một phương, mà là lựa chọn quan sát hoặc là qua loa cho xong. Việc này kết quả cuối cùng như thế nào chưa ra lò. Nhưng dựa theo trước mắt tình thế đến xem. Cái kia bất quá ba nhà lãnh chúa tạo thành phản loạn trận doanh căn bản không có khả năng nhấc lên. Sóng gió gì, bất quá cứ việc rất ổn. Nhưng lão thủ tướng, hoặc là ngự tiền trong hội nghị tất cả mọi người đối với cái này đều cũng không buông lỏng cảnh giác. Dù sao nguy hiểm không có bị dập tắt trước đó, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Runley đồng dạng đang ngó chừng chuyện này, nhưng hắn gần nhất cần bắt đầu sự vật tương đối nhiều. Ngược lại là cũng không có đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở phía trên. Trước đây không lâu hắn cùng giáo hội vị kia mập mạp tổng chủ giáo gặp mặt nói chuyện một lần. Thành công thuyết phục đối phương bắt đầu hiệu triệu tu sĩ chống lại Targaryen. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Runley tắt đổi tổng chủ giáo tâm tư. Trước mắt hắn như cũ đang tìm hợp cách nhân tuyển. Trừ cái đó ra, hắn cũng muốn vội vàng chủ trì thẩm phán. Quốc vương mỗi ngày một trong công việc liền có tổ chức tòa án đến thẩm phán nội thành vụ án. Runley bản chức một trong công việc chính là tại thẩm phán lúc là quốc vương cung cấp gián ngôn. Nhưng Robert là một cái khuyết thiếu kiên nhẫn người. Khoảng thời gian này hắn mặc dù bởi vì sự tình các loại mà tấp nập tham gia trọng yếu ngự tiền hội nghị, nhưng cũng không đại biểu hắn cũng sẽ thành thành thật thật ngồi tại cái ghế sắt bên trên vì bình dân bách tính chủ trì chính nghĩa. Thậm chí không có phát sinh Targaryen chuyện này trước đó, hắn liền ngự tiền hội nghị đều không thế nào tham gia. Cho nên vị kia tiện nghi huynh trưởng liền đem chuyện này vứt cho Runley cái này pháp vụ đại thần. Trên thực tế pháp vụ đại thần công việc cũng không có chủ trì thẩm phán cái này chức trách. Loại chuyện này bình thường tới nói là ngự tiền thủ tướng công việc. Hoặc là nói quốc vương không muốn làm sự tình. Đều là ngự tiền thủ tướng công việc. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, thủ tướng chẳng khác gì là quốc vương đại biểu hoặc là thế thân. Chỉ là lão ngự tiền thủ tướng gần nhất bề bộn nhiều việc. Thế là nhiệm vụ này liền rơi vào Runley trên thân. Hồi trước luân phiên rảo hình dọa sợ rất nhiều người. Nhưng cũng để Runley tại bình dân giai cấp bên trong thắng được rất nhiều khen ngợi. Đồng thời dựa vào tại thông linh thiên phú, hắn thẩm phán bản án trên cơ bản liền không có sai. Thậm chí cả thành King Landing bên trong nguyên bản đối vương tọa sắt cũng không tín nhiệm một. Chút những người bị hại gần nhất chạy tới Red Keep khiếu nại số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn cái này pháp vụ đại thần công việc cũng càng thêm nặng nề. Cái này khiến Runley danh vọng càng ngày càng tăng. Đại giới chính là hắn cả ngày trên cơ bản rất khó có thời gian đi làm sự tình khác. Runley đối với cái này có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bởi vậy quá bực bội, bởi vì hắn gần đây kỳ thật không có gì cấp thiết muốn đi làm chuyện trọng yếu. Trừ nhìn chằm chằm bảy vương quốc các nơi thế cục cùng giáo hội phương diện bên ngoài, cũng chỉ có vì cái kia sắp đến đón đoàn sứ giả làm chuẩn bị. Đô thành đội phòng giữ nhân viên số lượng đã giảm mạnh đến không đủ 4.000. Đại nhân, chúng ta có phải là hẳn là bắt đầu ổn định lòng người rồi? Nhìn chăm chú lên ngồi tại bàn đọc sách sau cúi đầu trầm tư tóc đen người trẻ tuổi. Cánh tay quấn lấy băng vải Sevik Samuel như thế hỏi thăm. Hung ác hình phạt cộng thêm cách xù treo thưởng, để đô thành phòng giữ trong đội lòng người bàng hoàng. Một chút phía sau không có chỗ dựa tán hộ cùng ăn bớt tiền trợ cấp lưu manh khoảng thời gian này. Không ngừng từ đi làm việc, thậm chí cả bọn hắn nhân thủ càng thêm thiếu thốn. Visery một thế thời kỳ, đô thành đội phòng giữ nhân viên mới 2.000 người. Bây giờ chúng ta có gần 4.000. Runley không yên lòng trả lời. Bất quá không đợi đối phương mở miệng đáp lại, hắn liền lời nói xoay chuyển. Nhận người không thuận lợi, người báo danh đếm rất nhiều, nhưng hợp cách rất ít. Thân hình cao lớn tân tấn đội phòng giữ tư lệnh trả lời. Đoạn thời gian trước hắn bị tập kích, nhưng trên thực tế tổn thương cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đối ngoại tuyên bố trọng thương chẳng qua là Runley mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Dưới mắt khoảng cách sự kiện kia bất quá nửa tháng. Hắn liền đã tốt không sai biệt lắm, không cần quá nghiêm ngặt, cam đoan trung thành là được rồi. Runley đưa ra ý kiến của mình, thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Một phần công việc nghiêm túc bất luận là tại bảy vương quốc nơi nào đều phi thường có lực hấp dẫn. Cho nên coi như đội phòng giữ thành viên trên diện rộng giảm mạnh. Runly cũng không thèm để ý, thậm chí càng vui với nhìn thấy Khử Hủ sinh cơ đi qua như thế dày vò. Đô thành đội phòng giữ cứ việc trở nên tương đối yếu ớt, nhưng đối với đã từng đến nói lại không khác cường đại hơn rất nhiều theo Runly. Những cái kia bị loại trừ thịt thối tuy nói rất lớn, lại hoàn toàn là cản trở tồn tại, mà tân sinh ra thịt cứ việc còn thiếu, lại là tự thân có thể trưởng khống, ai tốt ắt hay xấu đầu đần đều có thể phân biệt ra được. Cùng vị này người cổ đại trò chuyện một hồi đội phòng giữ tình huống về sau, Runly nói sang chuyện khác mà hỏi, người lần trước nói cái kia người Don thật sẽ cùng đoàn sứ giả cùng một chỗ tới. Nếu như dẫn đội đúng là vị kia Oberyn, như vậy nàng nên sẽ không vắng mặt. Sevik Samuel trả lời, Runly nghe vậy nhẹ gật đầu. Man nhân trong miệng, nàng là cái xuất thân từ hơn 200 năm trước người Don, thuộc về người cổ đại đồng minh bên trong một viên. Bất quá cùng cái khác người khác biệt, vị kia thủ đoạn tương đối mạnh hung hãn, đến bên này sau không mấy năm liền cấu kết lại Don thân vương đệ đệ, một cái ngoại hiệu gọi hồng độc rắn ra hỏa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.